Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 627, đánh bạc chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đánh bạc chiến đi chính hợp ý ta. Mang một ít tặng thưởng mới có ý tứ. Nói đi, đánh cuộc như thế nào? Xích mặt hổ móc ra hai thanh búa tạ, nhanh siết trong tay, từ cái kia gân xanh nổi bật trên cánh tay cũng có thể thấy được. Này hai thanh búa tạ sức nặng quả thực không thấp, hai bên đem đều giá trị trang bị hoặc là tiền móc ra. Thế chấp cho hệ thống, lập nhiều thệ ước, quyền sở hữu về chiến thắng một phương, có hệ thống đương công chứng viên. Ngươi không có ý kiến a? Lịch sử phương Tây mục đích hiện tinh quang. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía xích mặt hồ. Thật giống như một cái đợi làm thịt con mồi. Mới lạ, ngươi đã như vậy vội vã đưa trang bị. Ta đây tại sao có thể có lý do đi cự tuyệt đâu này? Xích mặt hồ cất tiếng cười to. Phóng đáng tiếng cười phủ lên toàn trường người chơi. Cũng đều cười theo, cách đó không xa khu giao dịch. Các thương nhân cũng đều từng người thu quán, chạy về phía sinh tử lôi đài. Sợ bỏ lỡ này vừa ra trò hay, nếu như nơi này là server China địa bàn, ta đây há có thể chậm trễ ngươi. Ta tới trước, xích mặt hổ nói xong, từ trong bao móc ra một kiện tán để đó kim mang áo giáp. Đối với lịch sử phương Tây hũ âm thanh nói, đây là một kiện 30 cấp hoàng kim trang bị, có chứa cường lực thuộc tính. Công kích vượt mức thêm 10, đây tuyệt đối là 30 cấp chiến sĩ người chơi sở nóng mắt cực phẩm áo giáp. Như thế nào, cái này trang bị còn có thể nhập pháp nhãn của ngươi à? À, coi như không tệ, lịch sử phương Tây cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà là ngữ khí bình thản nói, nhân bảng người chơi mà thôi, không thể trông cậy vào quá cao, dùng cái này trường bao đủ để chống đỡ vượt được cái này của ngươi trang bị. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt liền đem xích mặt hổ cho chọc giận, có thể còn không đợi hắn mở miệng mỉa mai, lại thấy lịch sử phương Tây móc ra một kiện ma pháp trường bào. Không vội không chậm nói, 40 cấp ma pháp trường bào, hoàng kim trang bị, bổ sung hỏa diễm cường hóa thuộc tính, hỏa hệ tổn thương tăng thêm 5, là một kiện chủ lưu hỏa hệ pháp sư trang bị. Ta đi, 40 cấp hoàng kim trang bị. Nói như vậy, hổ ra sở thế chấp áo giáp yếu đi không chỉ một bậc. Trách không được nhân ra chướng mắt, tổ cha tổ mẹ nó chứ. Vừa lên tới liền mất mặt, cảm giác này thật sự là khó chịu. Trang bị cao cấp lại có thể thế nào? Nơi này là sinh tử lôi đài. Chỉ cần hổ ra thắng, cái này pháp bảo còn không phải muốn rơi vào chúng ta Trung Quốc người chơi trong tay. Vậy thì, một hồi có này ngoại quốc người chơi khóc, ta chờ bỏ đá xuống giếng là được, đều đừng cao hứng quá sớm, ta xem việc này có phần treo, xích mặt hổ không nhất định là đối thủ của người này. Một cái cao gầy người chơi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên lôi đài phương. Ngữ khí nghiêm túc, kia ngoại quốc người chơi, hắn một chữ không rơi toàn bộ nghe xong tiến vào, nhân bảng người chơi mà thôi. Cảm tình là người này căn bản không có đem xích mặt hổ để vào mắt. Tê liệt ngươi nói cái gì đó? Tại sao lại ở chỗ này chửng người khác chí khí diệt uy phong mình? Bên người người chơi đương trường không làm, hùng hùng hổ hổ nói. Đoán chừng nơi này nếu như không phải là khu vực an toàn. Đã sớm một cước đạp đi qua. Xích mặt, cẩn thận ứng đối, người này không đơn giản. Cao gầy người chơi không để ý đến bên người ra hỏa, mà là thừa dịp cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu. La lớn, thanh âm cực lớn, đem bên người người kia lại càng hoảng sợ. Dừng bút, ngươi cho dù la rách cổ họng cũng vô ích, hổ ra làm sao có thể lý loại như ngươi sừng nhỏ. Có thể người này lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy xích mặt hổ tướng đầu chuyển hướng phía dưới. Đối với cao gầy người chơi cực kỳ tự tin nói, chấm, đại ca, trận chiến này sự việc liên quan server China vinh dự, ta biết nặng nhẹ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó đấy. Ngươi cũng không phải không biết, tại ta xích mặt song truy, liền địa bảng những người kia đều sợ ta ba phần, biết tiểu tử ngươi lợi hại, có thể ngàn vạn khắc lật thuyền trong mương, cẩn thận tên kia đạo. Được rồi, đại ca ngươi thực dài dòng, tuổi còn trẻ đã thời mãn kinh sao? Kia món hoàng kim pháp bảo đang thích hợp ngươi dùng, đều ta đoạt tới tay liền cho ngươi. Đại ca, nhân bảng ba hổ đứng đầu, tiếu diện hổ, cái kia hùng hùng hổ hổ người chơi nhất thời chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới, bên người cao gầy pháp sư lại sẽ là loại này thân phận. Càng nghĩ càng kinh hãi, hắn đã không mặt mũi đợi ở chỗ này. Xám xịt chui vào đám người, về phần trốn tới nơi nào, cũng không có ai sẽ để ý. Sinh tử lôi đài, lịch sử phương Tây cùng xích mặt hổ ký hảo hệ thống hợp đồng. Tại một tiếng cái chiêng vang dội, cuộc chiến sinh tử, chính thức bắt đầu. Tiểu tử, ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Trong chớp mắt, xích mặt hổ dùng sức đạp đất. Thân thể đột nhiên chạy trốn ra ngoài, song chùy giao nhau dựng ở trước ngực, công hướng phía trước cách đó không xa lịch sử phương Tây. Các người chơi thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này. Tại nhìn thấy xích mặt hổ giành được tiên cơ, nhất thời tuôn ra từng trận âm thanh ủng hộ. Muốn biết rõ, chiến sĩ đối phó pháp sư người chơi, chỉ có cận thân tài năng khóa chặt thắng cục. Hắc, dùng các ngươi tiếng hoa giảng. Vậy kêu ngu không ai bằng. Lịch sử phương Tây lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Thân thể tại nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời, chỉ một ngón tay, kia lơ lửng ở bên cạnh hắn hồn phách thét chói tai vang lên tháo chạy hướng trước mặt mà đến xích mặt hổ. Muốn dùng sủng vật đem ta ngăn chặn, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Xích mặt hổ theo tay khẽ vẫy. Một cái hắc bạch phân minh con báo xuất hiện ở trên lôi đài. Vèo, con báo giống như mũi tên rời cung đồng dạng, chạy trốn ra ngoài, ở trên lôi đài để lại liên tiếp huyễn ảnh, đánh về phía này không có thật thể hồn phách, tốc độ thật nhanh, này con báo nhanh nhẹn nghịch thiên. Hổ giao uy vũ, các người chơi tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, nhiều hơn này thực lực mạnh lực sủng vật, xích mặt hổ phần thắng cao hơn. Bọn họ cũng có thể đoán được, ngoại quốc người chơi sẽ tao ngộ hạng gì mãnh liệt đả kích. Hắc u hồn tách ra, tại hắc bạch báo săn oanh kích đến hồn phách một sát na kia. Lịch sử phương Tây một cái vỗ tay vang lên, tại tiếp thu đến chủ nhân chỉ lệnh, kia hồn phách nhất thời trở nên hư ảo. Báo săn xuyên thấu qua hồn phách thân thể, lại không có làm bị thương kia mảy may, mà đang ở này trong chớp mắt. Hồn phách chia năm xẻ bảy, phân tách thành năm con tiểu quỷ, liền ngay cả thân thể đều ngưng thực không ít, kiệt kiệt khạc, này năm con tiểu quỷ nhanh chóng bổ vị, đem báo săn cùng lịch sử phương Tây toàn bộ bao vây lại. Từng khỏa hắc sắc ma pháp đạn oanh kích tại một người một sủng trên người. Liên tiếp thoát ra 30 tổn thương giá trị, không dây, những ma pháp này công kích lại đều là cố định tổn thương. Ở dưới đài xem cuộc chiến tiếu diện hổ ánh mắt co rụt lại. Trong nội tâm kia một tia bất an phóng đại ra. Hắn không nghĩ tới, tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người chơi dĩ nhiên là một cái hệ triệu hoán che giấu chức nghiệp. Cái này phiền toái xem cuộc chiến các người chơi cũng đều nhìn ra trong này môn đạo. Thần sắc khẩn trương nhìn xem một màn này, hy vọng xích mặt hổ có thể có ứng đối kế sách. Muốn dùng những cái này hạ lưu thủ đoạn đối phó ta. Nào có dễ dàng như vậy. Xích mặt hổ đem trong tay búa tạ thay nhau huy xuất. Đánh lui mấy cái tiểu quỷ. Lạnh lùng quát, nếm thử ta búa tạ tư vị. Vừa dứt lời, xích mặt hổ giống như quả đạn pháo. Từ mặt đất bắn lên. Lướt qua này 5 con tiểu quỷ. Một chiêu nhảy chém liền đánh hướng cách đó không xa lịch sử phương Tây. Hắn biết, đối phó loại này hệ triệu hoán che giấu chức nghiệp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bắt giặc trước bắt vua, bằng không một lúc sau, vinh dự vật liền có thể đem chính mình lôi suy sụp. Cách chương.